Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 Nghiệm Thi Quan. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Chủ động công kích tự nhiên làm ẩn hình thuật mang đến tâm lý ám chỉ hiệu quả biến mất. Bella thân ảnh hoàn toàn bại lộ ra tới, ẩn thân người lấy một cái thực không giống nhà khoa học thân. Thủ thuận thế ngã xuống đất, lúc sau móc súng lục ra, nằm ngửa đối nàng liên tục nổ súng, từ dưới mà thượng. Nghiêng 30 độ giác xạ kích, góc độ này lại nói tiếp rất là xảo quyệt. Hắn xạ kích không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng Bella bên kia liền rất khó chịu, địch nhân đột nhiên nằm xuống. Làm Bella chính phía trước mất đi công kích mục tiêu. Kinh nghiệm không đủ, nàng không có trước tiên nghĩ đến dùng chân đá, mà lúc này viên đạn đã qua. Tới, địch nhân giờ kịch bản có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bella chật vật mà triệt thoái phía sau. Chạy đến một khác sườn giá sắt từ mặt sau tránh né. Thuận tiện thổi một tiếng huýt sáo, còn có giúp đỡ. Ẩn thân người nghe được phía sau động tĩnh, xoay người lại là tam thương, viên đạn xuyên qua xe bán tải tiểu tỷ tỷ thân thể. Nhưng là không có đổ máu, không có bị thương ngã xuống đất, thậm chí liền kia kiện màu trắng váy áo đều không có nửa điểm tổn hại, tái nhợt khuôn mặt đi vào ẩn. Thân người phụ cận, không có huyết sắc, môi hơi hơi hút khí. Ẩn thân người liền cảm giác chính mình trái tim có một cái thực ngắn ngủi tạm dừng động tác, giả. Đây đều là giả, nhà khoa học giống nhau đều cực kỳ tự tin. Đặc biệt là ẩn thân người loại này đã đạt tới quang học vật lý đỉnh điểm nhân vật. Ở trung niên bác gái ồn ào có quỷ thời điểm, hắn là nửa điểm đều không tin. Cái quỷ gì? Đơn giản chính là một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn thôi. Hắn tính nhẩm năng lực kinh người. Đối với ánh sáng các loại chiết xạ phản xạ, càng là có bản năng giống nhau trực giác, hắn xoay người nhìn đến sườn phía sau có một mặt đứng lên. Tới thép tấm, hắn tự nhận nhìn thấu địch nhân bố trí. Đối với thép tấm liền khai số thương, gia hỏa này ở đánh ai đâu? Bella không hiểu ra sao. Nàng không hề chần chờ, ẩn nấp mà đi vào ẩn thân nhân thân sau. Đối với hắn gáy chính là một quyền, điện ảnh tựa hồ đối với gáy đánh một chút là có thể đem người đánh vựng, thực tế này phi thường khó khăn, không phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện người căn bản làm không được. Dùng sức lớn, khả năng liền đem người đánh chết. Dùng sức nhẹ, vậy không có tác dụng gì, Bella cũng không quản hữu dụng vô dụng. Đánh góc độ đúng hay không đều không sao cả, ta đánh không vựng còn đánh không chết sao? Dù sao thứ này ở phía chính phủ văn kiện đã tự sát. Lại chết một lần cũng không có gì, ẩn thân người bị một quyền đả đảo. Gáy chỗ quang học màn ảnh lại nát đầy đất, Bella trực tiếp dùng vừa rồi hắn bó trung niên bác gái. Dây thừng đem hắn bó lên, lúc này mới vừa lòng mà vẫy vẫy tay. Làm xe bán tải tiểu tỷ tỷ hồi trong xe nghỉ ngơi đi, vừa rồi. Vừa rồi cái kia là, trung niên bác gái rõ ràng là bị dọa đến không nhẹ. Cho dù nhìn đến cha tấn chính mình một cái nhiều tháng trượng phu bị đả đảo, nàng vẫn như cũ hoảng đến không được, giả, đều là ngươi sinh ra ảo giác. Bella liên tục trấn an, lúc này mới xem như đem trung niên bác gái cảm xúc ổn định trụ, nàng đem ẩn thân người phía trước ở bệnh viện xuyên kia kiện ẩn thân y tìm được, cũng âm thầm thu lên, thứ này đối nàng tới nói cũng không gì trọng dụng. Nàng vẫn là tôn trọng sức mạnh to lớn quy về tự thân lý niệm. Loại này quang học ẩn hình không cấm đánh. Một tá liền bại lộ. Khuyết điểm quá nhiều, nhưng nếu là làm nàng trực tiếp nộp lên trên quốc gia, nàng cũng cảm thấy bệnh thiếu máu. Dứt khoát chính mình lưu lại một bộ, Bella không quen biết cái gì cao cấp nhà khoa học. Bên người duy nhất một cái cùng khoa học dính điểm biên nhân vật chính là Natasha tiểu thư. Tiểu mỹ nữ đọc qua rộng khắp, được xưng cái gì ngành học đều có thể lưu hai câu. Nói không chừng liền hiểu quang học ẩn hình đâu. Ở nhận được Bella thông chi sau, Claire huynh muội trước sau đuổi tới, người là một loại thực kỳ diệu sinh vật. Rõ ràng phía trước khủng bố đến không được, nhưng ở khôi phục bình tĩnh sau, trung niên bác gái không nói hai lời liền nhặt lên trên mặt đất súng lục. Phanh phanh phanh, một trận loạn thương. Đem ẩn thân người trượng phu đánh chết, Chris liên tục thở dài. Một tháng vất vả công tác hoàn toàn thành bọt nước. Hắn còn trông cậy vào tự ẩn thân nhân thân thượng tìm được 180 chuyến bay sự cố manh mối đâu. Chung niên bác gái thực thản nhiên mà tỏ vẻ chính mình sẽ đi tự thú, sẽ không liên lụy ba người, bọn họ ba người cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Trung niên bác gái chính là pháp luật ý nghĩa thượng bệnh tâm thần. Đều giết chết một cái muội muội, lại giết chết một cái lẽ ra đã tự sát thân vong trượng phu. Tựa hồ cũng không tính đại sự. Ẩn thân nhân sự kiện hạ màn. Ba người cùng trung niên bác gái cáo biệt. Trở về thành phố Phoenix nội thành, trước sau không đến 12 giờ thời gian. Tử thần giết chóc tốc độ càng lúc càng nhanh, huynh muội chuẩn bị đem người sống sót tụ tập lên cùng nhau bảo hộ, đồng thời tìm được phía sau màn độc thủ. Vì sở hữu gặp nạn giả báo thù, Bella cũng âm thầm chế định một cái đánh chết tử thần kế hoạch. Bất quá nàng đồng dạng yêu cầu tụ tập sở hữu người sống sót, nàng cùng Claire huynh muội phân công nhau liên lạc, ý đồ đem người sống sót tụ tập lên. Nhưng đáng chết tự do dân chủ tư tưởng nghiêm trọng trở ngại bọn họ hành động, cái này nói chính mình rất bận, cái kia nói muốn đưa hài tử đi đi học, còn thừa thì tại mắng Nhà Trắng, mắng châu chính phủ công tác bất lực, chậm chạp bắt không được hung thủ. Trung tâm ý tứ liền một cái, không tin ba người cách nói, không muốn tiếp thu cái gọi là bảo hộ, chính là muốn tự do. Bella cảm thấy chính mình đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Nàng về điểm này uy vọng căn bản không đủ. Tưởng đem sở hữu người sống sót tụ tập lên, cần thiết dựa vào phía chính phủ lực lượng, cứ việc Claire huynh muội nỗ lực nghĩ cách cứu viện. Nhưng hy sinh giả vẫn là một cái tiếp một cái xuất hiện, chuyến bay sự cố chung may mắn còn tồn tại. Nữ lão sư ở nhà mình phòng bếp nấu cơm thời điểm đột nhiên té ngã. Sau đó một bên đao giá thượng đao nhọn từ cái gáy đâm vào, từ hốc mắt chỗ xuyên ra. Đường trường mất mạng, Bella cùng Claire huynh muội cùng đi nữ lão sư ra xem xét cái gọi là địch. Tung, nữ lão sư phòng ở không tính đại. Có trượng phu, nhưng là cảm tình không tốt. Có hài tử, nhưng là hài tử cơ bản liền không trở về nhà. Là hàng xóm ra cầu ngửi được mùi máu tươi. Lúc này mới báo cảnh, ba người đuổi tới hiện trường thời điểm. Cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến, Chris lượng ra bản thân FBI giấy chứng nhận. Hướng cảnh sát hiểu biết một chút hiện trường tình huống. Cảnh sát không có ở hiện trường tìm được bất luận cái gì manh mối. Không có cướp bóc dấu hiệu. Bài trừ rớt báo thù. Tình sát từ từ hiểm nghi. Bước đầu phán đoán nữ lão sư là ngoài ý muốn bỏ mình, ra hỏa kia cho ta cảm giác phi thường lạnh. Nhạt, Bella chỉ vào cảnh giới tuyến ngoại, vóc dáng cao cao gầy gầy, thon dài mắt, mỏng môi người da đen nghiệm thi quan, nữ lão sư tử trạng cực thảm. Đao nhọn còn chát ở hốc mắt chỗ, thủy tinh thể hỗn tạp óc cùng máu tươi chảy vẻ mặt. Mấy cái cảnh sát đem thi thể đẩy ra thời điểm đều là mặt mang không nhẫn. Người da đen nghiệm thi mua quan bán tước là sắc mặt như thường. Thậm chí còn rất có hứng thú mà đem đao nhọn đâm vào góc độ trước sau nhìn nhìn, nếu là không có. Bella nhắc nhở, Claire huynh muội cũng không nhận thấy được dị thương. Nghiệm thi quan sao? Vốn dĩ chính là mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp người. Âm trầm chút thực bình thường. Lạc quan tích cực ngược lại là có vấn đề, nhưng ở nàng nhắc nhở sau, huynh muội lại xem qua đi thời điểm xác thật phát hiện một ít dị trạng. Cái này người da đen nghiệm thi quan quá lạnh nhạt tới rồi vô tình trình độ, liền dường như chết không phải một cái người, mà là một cái món đồ chơi, một con sâu giống nhau. Hết chương.